Mời các bạn theo dõi tiếp từ thuyết Hồng Chu, Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đồng Phổ và Hàng Vũ. Truyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 42. Cược. Quay ước chừng 50 dặm, đường hoa rốt cuộc leo ra khỏi họ chặn. Trăng đặt lên khu đất của cung đấu mẫu. Ngoài trăm mét, cửa cung điện đóng chặt. Mảnh đất bên ngoài, trong trại chỉ có hai người. Một người là kẻ có được phật kiếm, hơn nữa thằng có kim cang bát hội, tôn minh. Người còn lại là kẻ có tiên kiếm hộ thân, xét phá lan. Dạ! Tôn minh bước qua, cùng nắm đấm với đường hoa. Dạ cây rắm. Xét pha lan ngồi bệt xuống mặt đất uống rượu, nói: chỉ có ba người. Không có ngôn ngữ chung với hắn. Tôn minh lắc đầu: người này chỉ biết cướp bốt, chứ không hiểu cái gì là thành tựu cảm. Hừ. Xét pha lan không nói chuyện, cũng ranh ranh là mình chơi không lại hai thằng này liên thủ. Bởi vì ba người ở trong khu vực đặc thù nên không thể liên hệ cùng ban hội, thậm chí ngay cả tin nhắn cũng không phát đi được. Chờ suốt nửa tiếng đồng hồ sau, đường hoa rốt cuộc ngồi không nổi nữa, đi đến bên ngoài cửa gò cỏ. Có người ở nhà không? Không có hồi âm. Nương nương, ngươi đã bị bao vây. Cách thoát ra duy nhất của ngươi là lập tức bỏ xuống tiên khí đầu hàng. Phần ơi mở ra, dự học ơi mở ra, hò thường ơi mở cửa, tiền, tiền ơi mở cửa. Ngươi không mở miệng cũng không có nghĩa là ngươi không có ở đó. Hành tung của ngươi đã bị chúng ta nắm được rồi. Người không mở, vậy chúng ta có thể đi. Có thiệt không mở không? Đường hoa kêu gọi một chặng xong, cửa vẫn như cũ không mở. Xét pha lan ở một bên nhìn, lạnh lùng nói: người không biết pha cửa à? Người tới. Đường hoa đưa tay ý mời. Ây da, con cóc người nhỏ mà miệng to, dám hô hào phá cửa của bốt có đẳng cấp cao hơn mình gấp đôi đó. Xét pha lan lại uống rượu tiếp. Chuối tiêu ơi mở ra, khôi tay ơi mở ra, dư hậu ơi mở ra, tiểu xanh a mở cửa, hà tả mở cửa. Bộ ngươi không biết đẩy cửa mà tiến vào sao? Rốt cuộc, sau hơn một tiếng đồng hồ, một giọng nữ có vẻ cam chịu bay từ bên trong ra. Ta không đi vào thì ngươi không thể động thủ có phải không? Đường hoa hỏi. Phải. Mảnh đất kia vốn là nơi được cấp cho bọn người chơi để dùng tập kết nhân thủ, đương nhiên là không thể công kích. Nếu không thì đến thằng nào giết thằng đó chả phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Vậy còn cảm nghiệm cái gì? Ta mà vào thì ngươi lập tức đồng thủ ngay, có phải không? Phải. Phần ơi mở ra, bánh mì ơi mở ra. Ai, ngươi, à NPC chết tiệt này, sao lại có thể mắng người chứ? NPC. Các ngươi phải cân nhắc cho rõ, các ngươi chỉ có thời gian một ngày, không tiến vào tức là nhiệm vụ chắc chắn phải thất bại. Cái này không quan hệ lắm với bọn ta. Phần ơi, mở ra. Thư sinh kiểm kê nhân số tử vong xong, nói: vào được 30, đến giờ vẫn chưa tử vong. Ai? Nhập kiếm than thở một hơi vẫn có. Để mọi người chờ đi, đừng hy sinh vô ích nữa. NPC hiển nhiên là đã xem nhẹ sự chịu đựng cùng năng lực tự làm mình vui của Đường Hoa. Nhớ năm đó, thằng này đã có thể chơi đùa cùng mấy con kiến xuống 24 tiếng đồng hồ, thì chỉ là tịch mịch có mấy tiếng đồng hồ đã là gì mà chịu không nổi. Còn phần xét xoay lan và tung minh thì hai người ngồi một bên chơi cờ năm quân. Cờ năm quân thì chỉ cần kẻ đứng kẻ rồi dùng tảng đá làm quân cờ, tiền đặt cược một ván 20 y cũng là không tịch mịch. Người không mở cửa sao? Vì sao người không mở cửa? Người không mở cửa thì ngươi cũng phải nói. Chỉ cần ngươi câm miệng thì ta có thể đáp ứng là không giết ngươi. Ừ, là sau khi vào cửa vẫn không giết ta, hay là ở ngoài cửa thì không giết ta? Đã trải qua vụ mì dương xuân hai lượng, Đường Hoa khá là cẩn thận. Bên ngoài NPC lâu mở mồ hôi. Thằng nhãi này cũng quỷ chứ không phải là người. Hắn vào thì đương nhiên là không thể không giết hắn. Đây là quy tắc của trò chơi. Nó cũng giống như việc mình không thể chủ động công kích người ở ngoài cửa vậy, đều là quy tắc cả. Chỉ cần cửa bị đẩy ra là mình có thể không hề bận tâm mà tiến hành công kích phòng bộ mọi người ngay, bởi vì đó là dấu hiệu của việc tiến công bắt đầu. Móa. Ba người ngoài cửa đồng thời chỉ ngón giữa lên khinh vĩ. Tục ngữ đã nói rất hay: tin được vào NPC họ có heo mẹ leo cây. Còn 10 tiếng đồng hồ, ngay cả Seth Phan cũng nhăn lại không nổi nữa, lao tới trước cửa chính, mắng to suốt 10 phút. Sau đó, vô cùng thoải mái, quay về hạ cờ một lần nữa. Coi anh mày châu chưa, cấp 25 mà chửi còn bút cấp 49, không chém lên tiếng luôn. Nguyên thần xuất khiếu. Trên mảnh đất trống xuất hiện thêm một nàng thục nữ, nhưng mà gương mặt của nàng rất xệm. Nàng nhìn lũ ba người đang sừng sốt chăm chú nhìn nàng, phất tay nói: không bằng chúng ta cá một trận, các ngươi thắng thì ta tự sát ngay, còn các ngươi thua thì phải mở cửa, thế nào? Nguyên thần chính là nguyên anh, không có trang bị, không có pháp bảo, không có phi kiếm, chỉ có thể sử dụng pháp thuật đặc hữu. Còn như nhân kiếm hợp nhất của Jack Valen thì là bám nguyên thần vào trong thân kiếm để gia tăng uy lực. Lượng thiên sách không có khởi động. Đường Hoa lật tay một cái, Tôn Minh, Jack Valen ôm đầu trốn như chuột. Hỏa lôi với thế như ba chùm trời đất nổ mạnh liệt vào nguyên thần. Nhận kiếm hợp nhất, Phật quang. Tôn Minh lệ chạy rong rong. Sao mà mình chỉ có thủ đoạn rác rưởi như thế này? Một đợt qua đi, nguyên thần ế ỏi rớt ba phần, nhưng dù sao vẫn là nguyên thần của hang chùm. Lập tức theo gió bè về thân, sau đó mắng xối xẻ ba người trong cung: chúng ta tiếp tục chơi cờ. Tôn Minh vùng tay một cái, đi tìm cờ chơi cùng Xét Pha Lan. Thuần tay chỉ Đường Hoa: ngươi tiếp tục kèo đi. Các ngươi có cá hay không? Đã 5 giờ rồi đó. Người trong cung nghiến răng nói, việc ầm ĩ nãy giờ có chút quá đáng rồi. Ba thằng đàn ông mà làm cho trò chịu động thay phiên nhau để giết thời gian, kể bằng phương pháp nào? Đường Hoa hỏi. Chúng ta sao nhạc khí? Không chơi. Ba người mấy miệng một lời đáp lại. Đây là mặt mạnh của người ta, mà cho dù không phải là mặt mạnh thì mình cũng đòi công lại người ta á. Sao pháp luật? Không chơi. Vậy các ngươi nói cá cái gì? Người trong cung hụn hình nói. Tôn Minh ngậm ngậm, ánh mắt sang lóe lên. Sò ít ít dài ngắn. Đường Hoa phun ra một bùm máu, dẫm Tôn Minh xuống mặt đất. Quá đê tiện, quá mất mặt, người đem mặt mũi quăng qua cho NPC mất rồi. Vậy người nói cái gì? Tôn Minh ôm đầu hỏi lại. Kẻ coi ai bắn nước tiểu xa hơn. Đường Hoa bị Tôn Minh dẫm ngược lại. Xem phải lan phát tay. Không phải mình đang có 4 người sao? Đánh một bán mà trượt đi. Được. Người trong cung đáp ứng, nhưng lại nói thêm, nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng là sẽ không đánh lén. Chấp thuận. Và lại bọn ta đánh một lượt cũng không chết được ngươi á. Một bàn mạc trượt của hệ thống rất nhanh được triệu hoán đến. Cái bàn rồi cái ghế dựa, toàn bộ đều đầy đủ hết. 4 người ngồi xuống. Đồng Môn, Đồng Phong, Đường Hoa làm cái. Thiên Hòa. Ngọc Tiêu nương nương, ngay cả vai cũng không cần xem, đẩy thẳng một cái luôn. Móa, đợt. Nam Môn, Đồng Phong, Tôn Minh làm cái. Địa Hòa. Móa, đợt. Tây Môn, Đồng Phong, xét phải lạc làm cái. Địa Hoa. Móa, đợt. Bắc Môn, Đông Phong, nguyên thành của Ngọc Tiêu nương nương làm cái. Đường Hoa nhìn sơ bài, mở nó là Địa Hoa, nhắc bính. Tôn Minh xem bài, Địa Hoa cũng là nhắc bính. Xét phải lan nhìn sơ cũng là nhắc bính. Gì vậy nè? Đường Hoa cầm lấy nhắc bính, cực kỳ chuẩn chốt. Mình nhớ không lầm thì cả 4 cái nhắc bính đều đã ra rồi. Nhắc bính. Ít ít. Đường Nương nghiến răng. Kết quả là lưu cục